Thế hôn, chương 236. Đập tay thề, gocchuyenaudio.com. Phương Trúc liên tiếp bị cuốn vào loại chuyện này, rõ ràng biết chủ tử kiêng kỵ cái gì, biết đi sai một bước sẽ là vạn kiếp bất phục, sao dám trả lời linh tinh. Không khỏi dò xét nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, hy vọng có thể nhận được ám chỉ gì đó. Lâm Cẩn Dung hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi cẩn thận suy nghĩ, không thể không có một căn do nào được. Ngũ gia là người phúc hậu, ngươi đừng giấu giếm hắn. Phương Trúc hiểu ý, liền thập phần cẩn thận nói. Hồi ngũ gia, năm gần đây thì không có. Duy chỉ có một chuyện, rất nhiều năm trước ta còn hầu hạ bên người đại phu nhân, lúc đó vẫn chưa đi Giang Nam, có một ngày, đại phu nhân sai ma ma này cắm một bình hoa sen cho người nhưng nàng ta tay chân vụng về, huýt phải đồ vật gì đó trong phòng của đại phu nhân. Khi đó đại phu nhân tâm tình phá lệ không tốt liền bảo ta và miệng nàng mấy cái, nàng kêu oan, đại phu nhân liền sai ta tha nàng xuống quỳ hai canh giờ để thị chúng. Sợ là vì điều này chăng? Đừng vội nói căn do nào, mặc dù không có cũng phải tìm cái cớ biến thành việc báo thù bình thường, nàng mới có thể tiếp tục giả ngốc. Nếu chỉ vì việc nhỏ nhặt này mà trả thù nàng, đẩy nàng vào chỗ chết còn mất nhiều năm mới động thủ thật khiến người ta chê cười. Rõ ràng là có ẩn tình khác nhưng Lục Luân biết có hỏi thêm cũng không được gì, không khỏi thất vọng tiếp đón Lâm Cẩn Dung. Nhị tẩu chúng ta đi ra ngoài được không? Lâm Cẩn Dung cũng không chối từ cùng hắn kết bạn mà đi. Thấy hắn lòng có tâm sự, dầu dĩ không vui, hiểu được hắn đại khái đang tính toán, không đành lòng khiến hắn khó xử, liền cố ý không đề cập chuyện này với hắn, chỉ dặn dò nói. Nghe nói ngày mai tiểu thúc sẽ đi Thái Minh Phủ, xuất môn không thể so với lúc ở nhà, cần phải áp chế tính tình, đừng vội sằng bậy. Để phải biết rằng, gia thế bên ngoài mạnh hơn đệ, người có quyền đầu cứng rắn hơn đệ có rất nhiều, nên chiếu cố bản thân. So với ta còn nhỏ tuổi hơn, không phải chỉ là có danh phận tẩu tử thôi sao, cứ như vậy mà chỉ giáo ta. Lục Luân cố ý mang theo vài phần khinh thường không phục trách Lâm Cẩn Dung mắng hắn vài câu. Nhưng lại chạm phải ánh mắt thân thiết từ nội tâm của Lâm Cẩn Dung, nhất thời cảm thấy hối lỗi cùng khó chịu chồng chất trong lòng, nói không nên lời, phút cuối cùng, chỉ vái chào thật sâu thấp giọng nói. A Dung muội phải bảo trọng, nếu lúc nào cần đến ta, chỉ cần muội mở miệng. Hắn không xưng hô nhị tẩu hay tứ muội muội, mà là trực tiếp gọi nhũ danh của Lâm Cẩn Dung, nói cách khác dứt bỏ hai thân phận này, hắn cũng vẫn luôn quan tâm nàng. Lâm Cẩn Dung cảm thấy trong lòng tràn đầy thập phần thỏa mãn, liền trịnh trọng nói. Lục Luân, để có bằng lòng đáp ứng với ta một chuyện không? Lục Luân chưa bao giờ thấy nàng trịnh trọng gọi tên của mình như vậy, chỉ cho rằng nàng lại đang trêu đùa mình, liền thu liễm vẻ cẩn thận, nhướng mày, tức giận nói. Muội muốn sao, nếu bảo ta trốn ở trong phòng đọc sách gì đó, thì sớm chết tâm đi. Những lời ta vừa nói không bao gồm việc kia, Lâm Cẩn Dung nhịn không được tươi cười sáng lạn, nhìn xem ta đã nói là giả bộ mà, không cần Lục Luân nhắc nhở, nàng coi như đã chết tâm rồi. Có thể so sánh, bắt một con gà tập bay như chim nhạn kia làm sao có thể. Lục Luân thấy nàng khích tướng, căm giận nói, trừ bỏ việc này, sự tình khác ta nói được thì làm được. Mặc dù chưa từng nói rõ, hắn lại biết Lâm Cẩn Dung căn bản sẽ không nói về nhị phòng, đưa ra yêu cầu khó xử. gocchuyenaudio.com, với hắn, Lâm Cẩn Dung thu liễm tươi cười. Vậy đệ nhớ kỹ, một ngày kia, nếu ta cần đệ không thể nuốt lời. Lục Luân thấy nàng không giống như nói giỡn, nhân tiện nói. Ta đáp ứng, lại vươn tay ra, có muốn đập tay thề không? Lâm Cẩn Dung nhìn xung quanh trái phải thấy cũng chỉ có nàng cùng Lục Luân, Lệ Chi cùng Quế Viên ở đây, không còn ai khác liền nghịch ngợm cùng hắn đập tay một cái. Tương lai nếu đệ nuốt lời thì càng ngày càng đen, càng ngày càng béo. Lục Luân nhịn không được liếc mắt xem thường, muội vẫn là hài tử sao, ta cũng không phải đàn bà, sợ đen hay béo gì chứ. Hắn ở mặt ngoài ra vẻ bất cần, nhưng tâm tình vốn trầm trọng lại trở nên thoải mái vài phần. Hai người cáo biệt Lâm Cẩn Dung làm bộ như không có việc gì đi dạo khố phòng một vòng, lại ở khố phòng vững vàng tọa trấn nửa canh giờ, mới đến chỗ Lâm Ngọc Trân, rồi sẽ tới Vinh Cảnh cư bồi Lục lão phu nhân nói chuyện. Lâm Ngọc Trân nghe thấy chút phong thanh, lại không rõ Lục lão ông cuối cùng có thật sự xử trí nhị phòng như lời đồn hay không, liền vòng quanh Lâm Cẩn Dung hỏi thăm, Lâm Cẩn Dung một mực nói không biết, Lục Vân thản nhiên liếc nàng một cái, khuyên nhủ. Nương đừng bức nhị tẩu, dù sao sau đó có thể biết mà. Lâm Ngọc Trân khó chịu nói, nếu lần này lại tha cho tiện nhân kia ta tuyệt đối không thuận theo. Quá ác độc, hôm nay thả chuột ngày mai giết người, đây là đạo phỉ sao? Giữ lại con dao sắc này, chẳng lẽ nhà này toàn là kẻ trộm hay sao? Trong nháy mắt đến Vinh Cảnh cư thấy Đồ Thị đã tới đó, đang cầm hạt thông chơi với con sóc vẻ mặt tươi cười, giống như đóa hoa cúc sáng lạn vậy. Thấy các nàng tiến vào, không hề đổi mặt mà là cười hì hì chủ động cùng các nàng chào hỏi, có vẻ vui mừng khôn xiết. Lâm Ngọc Chân mắt lạnh nhìn qua, chậc lưỡi, thấp giọng nói với Lâm Cần Dung cùng Lục Vân. Nghĩ đến là biết gì đó, hay là nàng nghĩ rằng, người thoát chết là nàng. Lâm Cẩn Dung chỉ cười không nói, Lục Vân thì ý vị thâm trường nhìn Lâm Cẩn Dung liếc mắt một cái, rồi đi đến bên người Lục lão phu nhân hỏi han ân cần. Lục lão phu nhân đáp ứng nàng hai câu, rồi gọi Lâm Cẩn Dung đi qua. A Dung ngoan, nghe nói hôm qua con bị dọa, lại đây ta xem. Lâm Cẩn Dung nghe nàng xưng hô gọi mình ngoan, tuy biết bà cố ý làm vậy, nhưng cũng có thêm vài phần cảm giác thân thiết, liền mỉm cười đi đến bên cạnh Lục lão phu nhân nói, hồi tổ mẫu tôn tức đã uống canh an thần, không có gì đáng ngại. Lục lão phu nhân liền vỗ về tay của nàng và Lục Vân nói. Thật không hổ là biểu tỷ muội, bộ dạng còn có vài phần tương tự. Lão xa ta nhớ rõ ta có một đôi châm như ý bạch ngọc là quà từ nương của ta, rất phù hợp để hai người nàng dùng, người đi lấy ra, đưa cho mỗi người một cái. Sa ma ma đi vào chỉ chốc lát liền bước, Lục lão phu nhân tự mình cầm cây châm, đeo châm cài cho hai người, mắt thấy trên đầu Lâm Cẩn Dung có cài châu sai hình hoa mai bạch ngọc nạm vàng, liền cầm lấy xem, híp mắt chỉ vào mấy viết khắc lớn nhỏ nói, thật là châu sai tinh xảo, đây là cái gì? Lục Vân liền đáp lời, cười nói, đây là mấy chữ đường ra vàng bạc, vừa nói, vừa nhìn về phía Lâm Cẩn Dung, châu sai của nhị tẩu là mua về từ kinh thành sao? Khó trách tinh xảo như thế, không giống tục vật mua từ các cửa hàng vàng bạc tầm thường khác. Lâm Cẩn Dung lại cười nói, đây là dương mặt cho ta thêm trang. Lục Vân trong mắt ý cười hơi chút liễm liễm, yên lặng đưa châu sai trả lại nàng, Lâm Cẩn Dung lại đưa cho Lệ Chi. Gocchuyenaudio.com, cẩn thận cất giữ, nhóm nữ quyến được thưởng thư tốt, đây là thói quen lão thái thái dùng để trấn an, Lâm Ngọc Chân trong lòng hiểu được ý là không được nhắc lại chuyện hôm qua. Trong lòng không khỏi hờn giận, thầm nghĩ đáng ra phải mắng Tống thị mấy câu mới đúng. Vì thế cúi đầu uống trà, Đồ thị nhìn thấy thập phần quen mắt, nhưng lão thái thái chỉ tặng quà cho tiểu bối, nàng ngượng ngùng đòi, chỉ hận chính mình không có nhi thức, vì thế vò khăn tay nói. Lão thái thái tặng cho luôn là thứ tốt, tùy tiện lấy ra một vật nào đều là bảo bối. Lục lão phu nhân ý vị thâm trường nhìn nàng nói. Đợi cho ta sau khi trăm tuổi, mấy thứ này đều là của các con, lúc này thì sao, lão thái bà ta còn muốn giữ lại một thùng. Đồ thị cười gượng hai tiếng, quạt quạt cố gắng pha trò. Hôm nay sao không thấy nhị tẩu và đại chất tức, Lục lão phu nhân không đáp lời nàng, mà nói. Gọi con đến, là có việc muốn nói với con, công công con đã an bài, ngày mai sẽ cho Lục Kinh, Lục Luân, Lục Thiện khởi hành đến Thái Minh phủ học ở trường. Đêm nay chuẩn bị tiệc tiễn biệt cho bọn họ. A, cây quạt trong tay Đồ thị thiếu chút nữa rơi xuống đất, thất kinh đứng lên, thẫn thờ nhìn Lục lão phu nhân nói. Bà, nhi thức đã làm sai điều gì sao? Cho nên các người mới đem Lục lang đi. Lục lão phu nhân bị nàng hù nhảy dựng, Lâm Cẩn Dung thấy nàng như vậy cử chỉ giống như điên rồ, vội ra hiệu với Sa Mama tiến lên đỡ Đồ thị, thấp giọng khuyên nhủ. Tam phu nhân, đây chính là vì tiền đồ của Lục gia a. Đồ thị quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, muốn nói lúc đầu căn nguyên đều do Lâm Cẩn Dung. Lâm Cẩn Dung không tránh né, im lặng nhìn Đồ thị, trong mắt nàng, thái độ của Đồ thị đối đãi với nhi tử có chút vấn đề. Lục lão phu nhân lớn tiếng quát, hồ nháo, đây là đau lòng cho nhi tử của ngươi, vì tiền đồ của hắn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Thông báo với ngươi một tiếng, là vì ngươi là thân mẫu của nó, bằng không làm sao đến lượt ngươi làm chủ. Đồ thị bị một câu này cảnh tỉnh, đem khăn tay che mặt bi bi thiết thiết khóc thút thít. Lục lão phu nhân nói, người có thời gian khóc lóc thế này, không bằng đi thu thập hành lý của hắn một chút đi. Lục lang chưa bao giờ rời nhà, thân mình lại không tốt, vừa xuất môn liền đi xa như vậy, nếu hắn có chuyện gì. Vậy phải làm thế nào mới tốt a? Bảo con cùng phụ thân nó về già phải làm sao bây giờ? Đồ thị khóc càng hung hăng, toàn gia đều thật sự không coi thân mẫu như nàng ra gì. Muốn đưa người đi cũng không nói sớm một chút, phút cuối cùng mới nói thu dọn thế nào đây. Rõ ràng là bắt nạt người a. Lục lão ông tay chắp sau lưng tiến vào thấy nàng lại đang khóc, tâm phiền ý loạn, nhịn không được gào to một tiếng. Muốn khóc thì cút ra ngoài mà khóc, suốt ngày khóc nỉ khóc non, là muốn phá sản sao? Có người nguyền rủa như tử thân sinh như ngươi sao? Hắn có thể có chuyện gì? Hắn tệ nhất bất quá chính là do ngươi nuôi dưỡng thành phế vật mà thôi. Đồ thị đang nức nở sợ tới mức nghẹn trong cổ họng, kinh hoàng nhìn Lục lão ông, biết Lục lão ông ngày thường tuy rằng uy phong, nhưng đều thập phần bình tĩnh, chưa bao giờ từng dùng loại ngôn ngữ như vậy mắng chửi ai. Lục lão ông cũng thấy mình lỡ lời, liền ngồi xuống tháp mang theo vài phần mệt mỏi cùng trầm trọng hướng nàng phất phất tay. Ý ta đã quyết nếu con trong lòng không vui, không muốn trước khi Lục Lang xuất môn không được gặp mặt hắn cũng được. Nghe xong câu nói uy hiếp 10 phần này, Đồ Thị làm. gocchuyenaudio.com, sao còn dám nhiều lời, lau lệ, nói. Nhi tức đi thu dọn hành lý cho Lục Lang, đợi lát nữa lại đến phụng dưỡng công công bà dùng cơm chiều. Nói xong nhanh như chớp rời đi, xem ra nước mắt không phải không thể nín a. Lâm Ngọc Chân châm chọc cười, tự tay dâng trà cho Lục lão ông, Lục lão ông nhìn nàng một cái, ngữ hàm hai tầng ý nghĩa nói. Nếu muốn trong nhà an tĩnh, mọi chuyện trôi chảy, nên học cách hồ đồ lúc cần thiết. Nói xong cũng không nhìn Lâm Ngọc Chân có phản ứng gì, thân thiết nhìn về phía Lục Vân. A Vân, ngày thường con làm những cái gì a? Lục Vân khẩn trương đứng lên, tổ phụ tôn nữ ngày thường giúp mẫu thân quản hạ nhân trong viện, làm nữ hồng, đọc sách viết chữ, ngẫu nhiên sẽ tìm tàu tử pha trà. Lục lão ông nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nói, con cũng không còn nhỏ nữa đâu. Cách chương.